Chương 1579, Đông Phương Thần Tiên. 10 km tả hữu cự ly, đối với ngự kiếm phi hành tới nói, đơn giản là gần trong gang tấc, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng sớm đã chạy tới. Chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức xuất hiện. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi, muốn che giấu khí tức, đừng nói trên thuyền những người bình thường này, coi như là luyện khí kỳ thậm chí là giống như kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó phát hiện. David cùng với Charlie bọn họ tự nhiên là hồn nhiên không hay, căn bản không biết liền ở du thuyền ma nở cha y thủy hệ nở, một vị hoa hạ kim đan kỳ tu sĩ liền chân đạp phi kiếm, trôi nổi ở trên mặt biển. Chiếc này du thuyền lớn vô cùng, mặt nước bộ phận độ cao cũng có mười mấy mét, Hạ Nhược Phi đạp lên phi kiếm yên tĩnh trôi nổi ở du thuyền bên trái trên mặt biển. Đối với tầng 2 trên bong thuyền những người kia tới nói, trừ phi bọn họ thăm dò đầu hướng xuống dưới nhìn xung quanh, bằng không là khẳng định không nhìn thấy Hạ Nhược Phi. Mà ở này ban đêm đen kịt, mênh mông vô biên trên biển rộng, ai sẽ ăn no rừng mỡ từ bong tàu lan can hướng xuống dưới nhìn xung quanh? Hôm nay tầng mây rất dày, sau khi mặt trời lặn trên mặt biển tầm nhìn cũng rất thấp, coi như là nhìn xuống, cũng là cái gì đều không thấy được, liền xem xét phong cảnh giá trị đều không có. Mãi đến tận David rốt cuộc phải xuống tay với Charlie, Hạ Nhược Phi mới phát ra tiếng cười. Hắn nguyên bản nghĩ lập tức hiện thân, nhưng mà David cùng thuộc hạ của hắn lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, quả nhiên là làm chuyện trái lương tâm a. Hạ Nhược Phi thẳng thắn rất hứng thú tiếp tục dẫm ở trên phi kiếm, nhìn David bọn họ sẽ có phản ứng gì. Làm David rốt cuộc bị Charlie ngôn ngữ làm tức giận, điên cuồng muốn đối với Charlie thời điểm nổ súng, Hạ Nhược Phi lúc này mới trực tiếp ra tay. Một cái kim đan sơ kỳ người tu luyện lực lượng tinh thần ràng buộc, David người bình thường này làm sao có khả năng thoát khỏi được, vì lẽ đó liền xuất hiện hắn vô luận như thế nào dùng sức giữ cò súng, suýt chút nữa đem ngón tay đầu đều giữ đoạn, cò súng nhưng vẫn không núp đích, thậm chí liên thủ súng đều giống như dính vào trên tay hắn tình cảnh đó. David trên mặt gân xanh nổi lên, gào thét nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức đem Charlie quét sạch. Nguyên bản mấy người đại hán kia nhìn đến David rút ra như gió biểu diễn, đều đầu góc mơ hồ, nghe xong David bọn họ mới tỉnh cơn mơ, vội vã từ bên hông rút ra súng lục đến, nhắm ngay Charlie. Liền những đại hán này cũng bi kịch, bọn họ giống như David, bất kể như thế nào giữ có súng, đều căn bản giữ bất động, hơn nữa cũng là thế nào ném đều ném không mở cái kia lấy tay súng. Charlie gương mặt kinh ngạc, nhìn David cùng mấy người đại hán kia. Chẳng lẽ thực sự là hải sắt lâm các nàng quỷ hồn hiển linh? Charlie lúc này một chút đều không sợ, hắn cũng đã từ quỷ môn quan đi một lần, còn có thể có so với kia càng kết quả xấu sao? Nếu như Hạ Nhược Phi biết Charlie coi hắn là thành quỷ hồn, nhất định sẽ không nhịn được lớn tát thai quất hắn. Ngươi mới là quỷ hồn đây, nếu như không phải lão tử đúng lúc xuất hiện, ở đây mênh mông trên biển rộng ngươi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đến thời điểm cả nhà ngươi đều sẽ trở thành quỷ hồn. Hạ Nhược Phi trêu chọc được rồi, lúc này mới hơi suy nghĩ, đem dưới chân Bích Du Tiên Kiếm thôi thúc. Bích Du Tiên Kiếm thác dơ, Hạ Nhược Phi từ từ đi lên. Lúc này Hạ Nhược Phi đã đem dung mạo của chính mình tiến hành rồi cải biến nhất định, hắn bây giờ đã biến thành lần trước đi Italia thời điểm, cái kia tên là mùa hè tiểu tử. Rất nhanh, David đám người liền thấy làm bọn họ chung thân khó quên một màn. Một người mặc một thân quần áo thường hoa hạ người trẻ tuổi, mang trên mặt một tia nụ cười nhẹ nhõm, chậm rãi từ du thuyền ma nở cha y thủy hệ nở ló đầu ra. Tiếp theo là thân thể người trẻ tuổi này căn bản không có bất luận động tác gì, giống như là đang ngồi cầu thang lên xuống đi lên giống như. Nhưng là cái kia bên ngoài là đặc biệt sao biển rộng á, ở đây mấy năm khả năng đều không có một chiếc thuyền đi qua, hơn nữa tầng 2 bong tàu cự ly mặt biển chí ít cao 10 mét. Người này là từ đâu đây nhô ra? Hạ Nhược Phi thân thể không ngừng tăng lên, David đám người càng la trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi trực tiếp chính là treo lơ lửng trên không trung, dưới chân của hắn không hề có thứ gì, phi kiếm này bản thân liền không phải là vật phàm, bình thường đều có thể bị thu được bên trong đan điền ôn dưỡng, chỉ cần Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, người bình thường căn bản không nhìn thấy thanh phi kiếm này tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ xem ra Hạ Nhược Phi giống như là đứng lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn ở không ngừng lên cao. Lẽ nào đây là ma thuật sao? David đám người trong lòng đều nổi lên một cái ý nghĩ đến. Nay tối khuya, ở mênh mông vô biên hẻo lánh hải vực, nơi nào có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một ma thuật sư, huống chi ma thuật cũng là muốn dựa vào đạo cụ, coi như là ngưu bức nữa ma thuật sư, cũng không làm được trước mắt cái này hoa hạ người trẻ tuổi như vậy. Ai những thứ không biết, thiên nhiên liền dễ dàng khiến người sợ hãi. Đặc biệt là làm chuyện trái lương tâm David, lúc này sợ hãi trong lòng càng là tột đỉnh. Cho tới Charlie, trong lòng ngược lại không hề có một điểm sợ sệt quá mức, chính là một chết, hắn đã không sẽ đối mặt càng kết quả xấu. Cái này hoa hạ người tuổi trẻ xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái biến số, bất luận biến số này sẽ sản sinh kết quả như thế nào, đối với Charlie tới nói đều là kiếm. Chí ít hắn còn sống lâu mấy phút không phải sao, huống chi, vừa nay David đám người kỳ quái biểu hiện, hiển nhiên cùng cái này hoa hạ người trẻ tuổi có quan hệ, nói cách khác, là trước mắt vị này thần kỳ hoa hạ người trẻ tuổi ngăn trở David giết hắn. Nói như vậy, tự mình nói bất định còn có thể sống sót, Charlie trong lòng nhất thời sinh ra nồng nặc hy vọng sống sót. Đông Phương Thần Tiên Charlie bật thốt lên. Hắn từng ở lên đại học thời điểm chọn môn học quá hoa hạ văn hóa, đương thời chỉ có chừng 20 tuổi hắn. Đối với hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết thần tiên ngóng trông đã lâu, hoa hạ trong truyện thần thoại xưa, những thần tiên kia mỗi một người đều có thể cưỡi mây đạp gió, thậm chí rời núi lấp biển, đủ loại thần kỳ thần thông, càng la làm người mơ tưởng mong ước. Vì lẽ đó, ở nhìn đến Hạ Nhược Phi như vậy lóe sáng suốt chàng thời gian, Charlie từ khiếp sợ bên trong khôi phục như cũ phía sau, cái thứ nhất ý nghĩ chính là mình thật sự gặp gỡ Đông Phương Thần Tiên, chỉ có lúc này mới có thể giải thích ra huống chi cưới mây đạp gió, ngự không bay lượn đây chính là hoa hạ thần tiên tiêu phối. A, Hạ Nhược Phi đầy hứng thú liếc Charlie một chút, dùng tiếng Trung hỏi, ngươi biết Đông Phương Thần Tiên? Hạ Nhược Phi tiếng nói bên trong mang theo một tia lực lượng tinh thần, vì lẽ đó rõ ràng ngữ khí mười phần bình thản, âm thanh cũng không lớn, thế nhưng rơi vào Charlie, David đám người thai bên trong, nhưng còn như hoàng trung lớn lã giống như chấn điếc phát điếc, mỗi người đều cảm giác Hạ Nhược Phi thanh âm là ở thai của mình bên trong trực tiếp vang lên, hơn nữa còn mang theo một tia đặc thù vận quy tắc, tràn đầy sức mạnh thần kỳ. Charlie chọn môn học quá hoa hạ văn hóa, tự nhiên đối với tiếng Trung cũng có trải qua, hắn lắp ba lắp bắp no ý nói, ta đọc qua Sơn Hải Kinh còn có siêu thần ký, xin hỏi ngài các hạ là Đông Phương Thần Tiên sao? Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia thần bí khó lường mỉm cười, cũng không trả lời thẳng Charlie, mà là đem mắt ánh sáng nhìn về phía David đám người. Ở Hạ Nhược Phi xuất hiện thời điểm, David bọn họ liền bản năng mà nghĩ muốn chạy trốn, bởi vì này tất cả tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn. Cứ việc hiện tại du thuyền ở mênh mông biển rộng bên trên, bọn họ chạy cũng không địa phương chạy, căn bản cùng đường mặt lộ, nhưng vẫn là theo bản năng mà nghĩ muốn cách Hạ Nhược Phi xa một chút đây. Nhưng là, David bọn họ bi ai phát hiện, hiện tại chính mình không riêng gì giữ bất động có súng, ném không mở súng lục, hai chân của bọn họ tựa hồ cũng bị đóng vào trên bong thuyền giống như, vô pháp di chuyển một phân một hào. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng mười phần ôn hòa, nhưng là David đám người bị con mắt của hắn ánh sáng quét qua, nhưng lại như là mang ở lưng, cả người đều nổi da gà. Hạ Nhược Phi nhìn David, nhàn nhạt dùng tiếng Trung nói, ngươi vì bản thân tư lợi, thậm chí ngay cả anh lớn nhất đều muốn sát hại, quả thực tội ác tày trời. David căn bản nghe không hiểu tiếng Trung, thế nhưng hắn đối với Hạ Nhược Phi đã là sợ sệt đến trong xương, hắn nơm nớp lo sợ dùng tiếng Anh hỏi, xin hỏi tiên sinh có gì phân phó? Charlie gương mặt sự thù hận, chủ động là David phiên dịch nói, David, vị này Đông Phương Thần Tiên nói ngươi vì tư lợi mưu toan mưu hại thân ca ca, hắn xử tử hình. Ngươi Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi mỉm cười, Charlie phiên dịch ý tứ còn là đúng, tuy rằng tội ác tày trời cũng không thời gian xử tử hình ý tứ, nhưng theo Charlie, nếu Đông Phương Thần Tiên đều nói David tội ác tày trời, cái kia David phải chết chắc, hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên đó cũng đều là ngôn xuất pháp tùy nha. David nghe vậy hoàn toàn biến sắc, hắn sơ ha ý gọi nói, không hắn cũng không là quan tòa, ta coi như là phạm vào 100 món mưu sát cấp 1 án kiện, cũng bị tuyên án tử hình, cũng được liên bang quan tòa định đoạt. Hạ Nhược Phi tự nhiên là có thể nghe hiểu tiếng Anh, bất quá hắn nhưng không nói gì, chỉ là rất hứng thú mà nhìn vùng vây dây chết David. Charlie cười gần nói, David, ngươi đã quên chính mình vừa đã nói sao, nơi này là vùng biển quốc tế, so với chính là của người đó quyền đầu cứng, liên bang pháp luật không quản được ở đây. Nếu Đông Phương Thần Tiên xử tử hình ngươi, cái kia ngươi phải chết chắc. Vừa nãy Charlie thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay a, không nghĩ tới báo ứng xác đáng, liền tại chính mình sắp mất mạng biển khơi thời điểm, đột nhiên trời giáng Đông Phương Thần Tiên, hơn nữa xem ra thần tiên là đứng ở bên phía hắn, đơn giản là hy vọng lại một thôn A. Đông Phương Thần Tiên David gấp gáp no ý nói, xin đừng giết ta có rất nhiều tiền dòng dõi của ta $100 tỷ trở lên, ta có thể toàn bộ cống hiến cho ngài, ngài giết Charlie, toàn bộ khoa hách gia tộc tài sản tất cả đều cho ngài. Charlie sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá hắn nghĩ lại, Đông Phương Thần Tiên nên nghe không hiểu David, trong lòng cũng hơi hơi an định một ít. Charlie nói, David, đừng vùng vây dây chết người nói $100 tỷ dòng dõi, đó là của ta kia phần di chúc kia là phi pháp, lại nói ta còn chưa có chết đây Đông Phương Thần Tiên đã cứu ta cái mạng này đều là của hắn rồi, càng đừng nói tài sản muốn cống hiến tài sản, cũng là ta đến cống hiến, có quan hệ gì tới ngươi. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi lộ ra một nụ cười, hắn có nghĩ qua Charlie sẽ hay không coi chính mình nghe không hiểu tiếng Anh, mà cố ý ẩn giấu David lời nói kia. Dù sao có người vì mờ Ivan ở đồng tiền đều có thể bán mạng, huống chi là mấy trăm tỷ mỹ kim lựa nở dê lớn tài sản cần tiền không cần mạng người nhiều hơn đều. Charlie biểu hiện để Hạ Nhược Phi tương đối hài lòng, tuy rằng hắn cũng không sẽ mơ ước khoa hách gia tộc của cải, nhưng ít ra xem ra cái tên này vẫn tính là tri ân đồ báo. Charlie ngay sau đó hay dùng tiếng Trung nói với Hạ Nhược Phi, Đông Phương Thần Tiên đại nhân vừa nãy David nói hắn đồng ý dùng $100 tỷ mua mạng của mình, bất quá ta nói cho hắn biết, cái kia $100 tỷ mỹ kim tài sản đều là của ta, vì báo đáp thần tiên đại nhân ân cứu mạng của ngài, ta đồng ý đem toàn bộ tài sản đều hiến cho thần tiên đại nhân ngài mà không phải lấy danh nghĩa của hắn biếu tặng. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt dùng lưu loát tiếng Anh nói, lời của các ngươi ta có thể nghe hiểu. David cùng Charlie đều ngẩn ra, Charlie nghĩ lại, đúng đấy, này Đông Phương Thần Tiên một xuất hiện, căn bản không có hỏi rõ bất cứ vấn đề gì, liền biết David mưu sát anh lớn nhất, nhất định là nghe được bọn họ phía trước mẩu đối thoại đó. A Đông Phương Thần Tiên làm sao có khả năng nghe không hiểu tiếng Anh đây. Charlie cũng âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như hắn vừa nãy mang trong lo nở dê may mắn, cảm thấy này Đông Phương Thần Tiên nghe không hiểu David mà có ẩn giấu, vậy coi như tất cả đều xong. Cũng may Charlie đích thật là từ trong đáy lòng đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy kính nghệ, hơn nữa trải qua chuyện đêm nay phía sau, cái kia loại tuyệt sử phùng sanh mừng như điên để hắn đem tiền tài đều coi nhẹ rất nhiều, hắn nói ra dâng chính mình toàn bộ tài sản lời nói kia, ngược lại cũng không phải giả bộ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. David nhưng là không nghĩ nhiều như thế, hắn gặp đối phương có thể nghe hiểu tiếng Anh, vội vàng nói, vị tiên sinh này, ta cùng với ngài không thù không oán. Ngài lại cần gì phải giết ta đây, chỉ cần ngài có thể thả ta một con đường sống, ta đồng ý từ đây cải tà quy chính, tuyệt đối không dám lại có một tia dị tâm, chỉ cần huynh trưởng cho ta một chút tiền tài sống qua ngày, ta đồng ý ly khai nước Mỹ, cả đời này đều không xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp đó. David lại cấp thiết nói với Charlie, ca chúng ta nhưng là anh em ruột, ta biết mình sai rồi, mời ngươi xem ở cha mẹ mặt trên. Giúp ta cầu vị tiên sinh này tha ta một mạng đi. Charlie, lẽ nào ngươi đã quên, khi còn bé ta chọc họa, ngươi cũng sẽ ở trước mặt phụ thân vì ta cầu tha thứ, còn nhớ lần kia ta đem phụ thân thích nhất xe thể thao tìm, đương thời phụ thân nổi trận lôi đình, là ngài đi ra là lời ta nói, ta mới miễn bị một trận đánh đập. David rất thông minh, biết vào lúc này nhất định phải dùng cảm tình thế tiến công, mới có một chút hy vọng sống. Hắn đem tình thế thấy rất rõ ràng, rõ ràng mấu chốt của sự tình nhưng thật ra là Charlie, chỉ cần Charlie đồng ý không truy cứu, cái này đi ngang qua cái gọi là Đông Phương Thần Tiên như thế nào lại quản nhiều như vậy. Tuy rằng hắn đến bây giờ đều không nghi do ra nở dê, cái này người làm sao lại có thể bỗng dưng phi hành, hơn nữa xuất hiện ở đây sao vắng vẻ hải vực. Charlie nghe vậy quả nhiên lộ ra một tia do dự, hắn đích xác bị David gợi lên tuổi thơ hồi ức. Ở mọi người đều là hài tử thời điểm, giữa bọn họ vẫn là vô cùng hòa hợp, thân là ca ca hắn đối với David cái này duy nhất đệ đệ cũng là có nhiều giữ gìn, tình cảm huynh đệ vẫn luôn tốt vô cùng. Hạ Nhược Phi thở ơ lạnh nhạt, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Cái này David tuy rằng ẩn giấu rất tô tờ, nhưng căn bản giấu bất quá Hạ Nhược Phi mắt, ở David nói lời nói kia thời gian, mắt bên trong lóe lên rồi biến mất sự thù hận, Hạ Nhược Phi từ lâu thu hết mắt đáy. Hắn có thể khẳng định, nếu như lần này David chạy ra sinh thiên, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Charlie quét sạch, thậm chí sẽ còn dùng tiền tài mở nói, thử tìm ra hắn đến, không tiếc bất cứ giá nào tới giết hắn. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thân là tu luyện người, tự nhiên không xe sơ David có thể trả thù, bất quá hắn nhưng không quen để như vậy một cái rắn độc chạy ra sinh thiên. Nếu có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, cần gì phải phí như vậy nhiều hoảng hốt đây. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có dùng đơn giản thô bạo phương pháp, trực tiếp giết chết David. Hắn tâm niệm hơi nhất chuyển, trong lòng liền đã có chủ ý. Hạ Nhược Phi nhìn về Charlie, mang trên mặt một tia cười nhạt hỏi, Charlie, ta quyết định đem quyền lựa chọn giao cho ngươi, nói cách khác, David tính mạng của bọn họ liền nắm ở tay ngươi. Bên trong Charlie còn không có phục hồi tinh thần lại, Hạ Nhược Phi nói xong câu nói này phía sau, liền nhẹ nhàng nhảy tới trên bong thuyền, sau đó Bích Du tiên kiếm phát ra một tiếng ngâm nga, giống như du long bay lượn mà ra.